đến ngày 24 tháng 2 năm 77, sau Tết Nguyên đán, có cuộc biên chế để đưa một nửa trại lên sông Bé. Không ngờ Triệu lại nằm chung danh sách với Thúc. Triệu cay đắng lắm. Nhìn lại chặng đường đã qua của mình mà hối tiếc vì đã làm tay sai đắc lực cho cai tổ. Trại cải tại nào thì cũng thế, tù nhân luôn luôn chia làm ba nhóm: những người ngang nhiên chống đối cộng sản, đón nhận hình phạt và cái chết dũng cảm. Con số này không đông. Nhóm thứ hai gồm đại đa số những người âm thầm nín thở qua sông, thầm lặng chịu đựng. Có thể họ ôm ấp những hoài bão to lớn mai sau, cũng có thể họ chỉ trông mong ngày về, đời đời an phận với mảnh vườn nhỏ, mái nhà chăn. Cuối cùng là nhóm thiểu số thứ ba, ngờ ngạch, hợp tác với giặc. Vì cái nhìn quá ngắn, cứ tưởng cai tù có quyền phóng thích. Triệu nằm trong đám người ít ỏi này. Lúc tập trung lên hội trường, nghe quản giáo gọi tên mình đi lao động sản xuất, Triệu rưng rưng muốn khóc. Thúc đang ỉa chảy, người rã rượi mệt mỏi, cũng ráng mon men đến gần Triệu để chọc một câu. Đấy, ông thấy tôi nói có đúng không? Cách mạng còn cần ông, chưa thể cho ông về được. Thực lòng Thúc không oán Triệu. Chàng chỉ thấy tội nghiệp cho sự ngây ngô của Triệu mà thôi. Tuy đã mấy lần bị quản giáo lôi lên xỉ vả, bắt viết kiểm điểm và lao động thêm giờ, nhưng bản tính nghịch ngợm bất cần đời, Thúc giận một chút rồi lại quên ngay. Từ nhỏ Thúc đã có tiếng là hay đùa cợt, nhưng trò đùa cợt đại đa số là vô thưởng vô phạt, chẳng hại đến ai. Chàng thường kể cho bạn bè nghe, năm chàng học thi tú tài, chàng nghĩ ra được một trò vui là đi ăn cưới chùa vào những tối thứ bảy. Chàng mặc comple rất trịnh trọng, đến công ty năng tan hay bắt đạt đường hoàng tiến vào dự tiệc cưới, mặc dù không hề quen biết cô dâu chú rể là ai. Nhà trai thì tưởng chàng quen bên nhà gái, ngược lại nhà gái thì cứ yên chí chàng là người của chú rể. Chàng ăn một lúc rồi lặng lặng ra về. Trò này kéo dài được vài tháng thì Thúc cảm thấy chán, bỏ cuộc, tìm thú vui khác. Sau đó chàng vào Thủ Đức, ra đơn vị đánh giặc được một năm, rồi được tiểu đoàn cho làm sĩ quan phát hướng viên vì chàng bị thương nhẹ ở vai. Cuối năm 75, tiểu đoàn tan hàng. Thúc ôm về nhà một bao tiền gần 1 triệu đồng, gia đình di tản hết. Không có ai để gửi món tiền đó, Thúc sắt luôn vào trại cải tạo. Ở trại lớn, quản giáo ra lệnh cho mỗi cải tạo viên phải nộp 3.000 tiền ăn. Thúc phì cười nói lớn: thế gian này có ai đi tù mà lại phải đóng tiền ăn chứ? Rồi chàng mở cái bao vải phát cho cả tổ, mỗi người 3.000 đồng để nộp cho trại. Phần còn lại chàng vẫn buộc chặt trong bao, dùng để gối đầu. Lệnh đổi tiền ban hành, mỗi người được đổi 200 đồng. Mấy trăm ngàn tiền cũ của Thúc trở thành mớ giấy lộn. Cũng không sao, chàng cắt ra thành từng mảnh nhỏ để làm đóm thuốc lào. Mỗi lần châm thuốc, nhìn mảnh giấy cháy dần, biến thành tro than. Thúc bùi ngùi liên tưởng đến tấm bản đồ đất nước bị ngọn lửa đỏ nuốt dần. Tháng 4 năm 75, lòng xe sắt buồn vô hạn. Lý lịch chích ngang đã làm xong. Đoàn tù được lệnh theo quản giáo sang bên kia bờ suối. Con suối nhỏ, nước đen ngòm, phủ đầy lá khô trên mặt, được bắc ngang bằng một thân cây đổ. Điển đứng chống nặng trên bờ, luôn miệng hò hét: thông thả, cẩn thận kẻo gã. Gã chặn một quản giáo ghé tai nói nhỏ. Xem trong khối có thằng thợ mộc đầu giỏi thì bảo nó lên, đóng cho mình cái giường. Gã quản giáo gạt đi. Cần đóng giường thì cứ túm bừa vài thằng lên, chứ làm gì mà có thợ mộc. Chúng là sĩ quan ngụy, đi học rồi đi lính. Thợ mộc nào mà ở đây? Nói chung, đám quản giáo không ưa Điển. Chúng ở đây đã cả năm, đã quen cái lối làm việc của chính trị viên và tiểu đoàn trưởng cũ. Bây giờ Điển đột ngột đổi về, ba hoa kể chuyện thành phố đã làm cho chúng nó ứa gan. Mà nào đã thôi, Điển lại hay lăng xăng mua việc, phân công cho quản giáo, rồi mà cứ xía mũi vào chuyện của người ta. Điển lại nói: nhưng làm gì mà chả có đứa khéo tay, cậu cứ để ý xem hộ mình. Gã quản giáo hừ một tiếng rồi gắt nhẹ: trước mắt còn biết bao nhiêu việc, đóng giường thì cứ hẵng thong thả, thủ trưởng cứ nằm tạm trên cái giường cũ đi, vài hôm nữa cũng được, chứ có chết chóc gì đâu mà cuống lên. Gã quản giáo dứt lời, nhập bọn tù nhân leo sang bên kia suối. Vừa lúc đó Thúc xách thùng đạn đến. Chàng rút điếu thuốc đang ngậm trên môi, chìa ra trước mặt Điển. Báo cáo anh, không nhờ điếu thuốc anh cho thì khổ. Có điếu thuốc của anh, từ nãy đến giờ tôi không phải đi cầu nữa. Điển vui vẻ động viên: phấn đấu lên nhé, nay mai sẽ lập tủ thuốc cho cả trại, lúc ấy thì chả thiếu gì thuốc nữa. Một người đứng phía sau Thúc lên tiếng dục: đi mày ơi, dồn cục phía sau rồi. Thúc chào Điển rồi loạng choạng bước qua cầu, vượt con dốc cao. Chàng thấy hiện ra trước mặt khu rừng già, bao bọc một khoảng đất trũng. Ở đó rải rác những gian nhà lợp chăn, những dãy giao thông hào và hầm hố cá nhân rất kiên cố. Nơi đây chính là mật khu cũ của Việt Cộng, một thứ hậu trạm cực kỳ an toàn trong cuộc chiến. Lúc nãy khi chui vào bụi rậm, Thúc cũng có nhìn thấy một vài cái lon đồ hộp Mỹ đã rỉ sét, chứng tỏ biệt kích quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng nhảy xuống đây thám sát. Rồi những hố bom chẳng chịt ở hai bên con hộ lẫn lộ đất cho thấy không quân nhiều phen đã đánh phá tại đây, nhưng có lẽ chẳng hề hấn gì, bởi rừng già chẳng chịt, hầm hố chu đáo ngoài sự hình dung của Thúc. Quản giáo và khối trưởng vừa gào thét kêu anh em tập họp, Thúc khệnh khạng bước tới. 150 người đứng thành 15 hàng dọc. Gã quản giáo còn khá trẻ, mang quân hàm thiếu úy, tay cầm cuốn sổ nhỏ mở ra cúi xuống đọc, rồi ngẩng lên nói: nghe cho kỹ đây này, khối này là khối 2, tôi bố trí anh An làm khối trưởng. Gã ngừng lại, quay sang phía người bên cạnh vừa được giới thiệu là khối trưởng. An nhún vai nhìn bạn bè như muốn phân trần rằng: tại tên tao là Vân A, đứng ở đầu sổ cho nên bị nó chỉ định, chứ không hề có ý định bon chen. Gã quản giáo tiếp: trước mắt các anh ổn định chỗ ăn chỗ ở ngay, ổn định tạm thời thôi. Nay mai ta sẽ làm nhà tập thể. Quay sang khối trưởng An, quản giáo phân công: cắt ngay cho tôi 6 người đi khiêng gạo, bố trí 4 người bộ phận ăn nuôi, 8 người làm nhà đái nhà ỉa, 2 người lên sân tiểu đoàn khiêng bí, cho độ 10 người xuống suối vớt lá mục. Khúc suối này lâu ngày không có người tắm rửa, bẩn lắm mà lại mất vệ sinh, phải đào ngay một cái giếng ở bên cạnh bờ suối để lấy nước nấu cơm. Cấm không được giặt giũ ở gần bờ giếng. còn lại thì bố trí vào rừng, đắn tre mà dựng nhà. Nắm tất cả được chưa nào? An hí hoáy, viết vào mảnh giấy nhỏ rồi gật đầu. Tôi nhớ rồi anh. Quản giáo gật đầu. Ừ, vậy thì tiến hành đi. Gã toan quay đi thì Thúc lên tiếng hỏi. Báo cáo anh. Anh tên gì? Gã quản giáo bỗng nhe răng cười. Ừ, nhỉ, tị nữa quên, tôi tên Kiển. Hỏi gì nữa không? Đám tù nhân im lặng. Kiển đưa mắt nhìn An, rồi bước nhanh xuống phía bờ suối. Gã vốn nhỏ con, bước đi vung vẩy như người đàn bà gánh gạo. Gã đứng nhìn dòng suối một lúc rồi trở lên, vẫy tay gọi An và Giảng. Nom kia kìa. Nước suối đen ngòm, nhưng mà vớt hết lá mục đi, rồi cho người xuống tắm vài bận là nước lại trong ngay. Thúc mon men lại gần, nhỏ nhẹ góp ý. Báo cáo anh, tôi nghe nói là có những con suối độc, xuống tắm là rụng hết lông chân đấy. Kiệt quay lại. Chỉ đồn láo. Bộ đội chúng tôi gặp đâu thì tắm đấy, chưa thấy ai rụng cái lông nào. Không tin, cứ đứng cả đấy mà xem. Dứt lời, gã xăm xăm bước xuống con dốc. Thúc khích thêm. Anh dám xuống lội thử không? Kiện không đáp. Gã tháo giáp râu, đứng trên một tảng đá, thò một chân xuống khoắng, rồi gã rút chân lên, đăm đăm nhìn, hãnh diện nói. Chỉ có hảo, có sao đâu nào. Thôi, tiến hành công tác đi. Khối trưởng An kêu anh em tập họp lại. Những người đang ốm đau thì tự động giải tán, tìm chỗ nghỉ. Còn lại chia nhau lao động theo chỉ thị của Kiển. Dù hết sức mệt mỏi, Thúc cũng không nằm nghỉ. Kinh nghiệm hơn một năm cải tạo cho Thúc biết, lúc nào cũng phải mở to mắt, lùng kiếm thức ăn và vật dụng. Muốn sống thoải mái trong trại cả học tập, bắt buộc bạn bè phải kết hợp thành từng nhóm, 3-4 người ăn chung mâm để chia nhau làm việc cho đỡ tốn thời gian. Người sắt nước, kẻ kiếm củi, sống lẻ loi luôn luôn thiệt thòi hơn thiên hạ. Thúc vốn kết thân với 3 người bạn nữa ở Long Khánh, nhưng đợt biên chế này cắt mất của Thúc 2 ông bạn vàng. Chàng vội vàng rủ rê 2 người khác nhập thành tứ nhân bang để nương tựa lẫn nhau. Thúc đưa mắt nhìn quanh tìm 3 người bạn. Chàng thấy họ đang xếp đồ đạc ở một bụi tre gần bờ suối. Chàng bước lại, đặt thùng đạn Đại Liên và chiếc túi vải. Một người nhìn Thúc tội nghiệp bảo chàng: Nằm nghỉ đi mày, tao sợ mày bỏ xác trên rừng sông bé này quá. Thúc lắc đầu đề nghị: Hai thằng lo làm nhà, một thằng đi với tao. Đi đâu? Thúc nhấn mạnh: Thì cứ đi với tao. Thằng Tâm đi với tao, tao đang đau, nhưng phải bỏ người chạy lấy của. Người bạn tên Tâm nói giỡn: Tao to con, để tao đi với nó. Có chuyện gì thì tao vác nó về. Thúc và Tâm, một gầy một mập, sánh vai bước đi. Từ con dốc dưới bờ suối rẽ lên nhiều lối mòn chằng chịt, ăn thông đến những căn nhà thập thấp nằm khuất giữa những bụi tre, gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là những mái chăn xếp tạm trên dàn cột tre nhằm che miệng hầm dẫn xuống giao thông hào của bộ đội ngày trước. Qua mỗi căn nhà, Trúc và Thâm đều dừng lại nhìn quanh. Bất cứ thứ gì có thể khuân về được, hai người đều không bỏ qua. Cái lược cũ, cái muỗng gãy, ống lon sữa bò han rỉ, cái cuốc cong, vân vân, mọi vật dụng đều có khi phải dùng đến. Ấy là chưa kể nếu vớ được chút hoa màu để cải thiện như cây ớt, quả bầu, trái bí thì dĩ nhiên tù nhân nào cũng nhảy tưng tưng lên như chúng xấu. Ở Long Khánh, thúc được thăm nuôi 2 lần. Lần thứ nhất, quy định tiếp tế 3 kg. Lần thứ hai, vào dịp Tết vừa qua, tiêu chuẩn rộng rãi hơn, vì nhà nước muốn thân nhân tiếp tế cho tù nhân trước khi đưa lên rừng khai khẩn. Tuy vậy, thúc chẳng có bao nhiêu, vì gia đình chàng đã sang Mỹ hết từ năm 75, thành ra trong nhóm 4 người của chàng, chàng thường ăn ké bạn bè nhiều hơn. Lên đến đây, chàng biết trong nhóm cũng có thằng ôm theo được ít mỡ, đường và bột ngọt, nhưng vẫn phải lo kiếm thêm được chút nào hay chút nấy. Bởi thế, dù đang đau, chàng cũng gắng sức để sục sạo. Hai người chui vào một căn nhà hoang. Tâm nhìn quanh quất mọi góc nhưng chẳng khám phá ra được một thứ gì. Bỗng thúc bước ra phía sau và reo lên: "Mì! Có vườn mì!" Rồi cùng với tiếng reo ấy, hai người chạy lao ra, thi nhau nhổ. Nhưng những cây sắn khẳng khiu kia bộc bật gốc lên thì chỉ thấy toàn những rễ không có củ. Bởi vì thực ra đó chẳng phải là một vườn mì. Ngày xưa bộ đội trồng sắn ở đây, họ nhổ lên rồi quăng thân, quăng bừa bãi thân cây tại chỗ. Những thân cây ấy tự biến thành hom, mọc cao dần nhưng không có củ. Thúc thất vọng văng tục: "Mẹ, mấy thằng bộ đội này nó gạt mình." Hai người lại tiếp tục đi. Cả tiếng đồng hồ sau mới gặp được mấy luống lang. Thúc lao vào bới. Củ còn non lắm, nhưng Thúc và Tâm quyết không tha. Chẳng những thế, Thúc còn vặt cho hết búp non, nhét vào áo để mang về nấu canh. Quá trưa, hai người mới khệnh khạng ra về, ôm theo 9 lợi phẩm gồm khoai lang và một cây ớt bứng nguyên cả gốc. Trở lại bụi tre tạm trú, Thúc nằm vật ra vì kiệt sức. Chàng thò tay vào trong áo, moi khoai lang và vứt lên cạnh. Tâm thì đào vội một cái hố để trồng cây ớt xuống. Hai người bạn đi chặt tre chưa về. Tâm xuống suối rửa tay, rồi quay lên bảo Thúc: "Nước suối sạch rồi đấy, mày muốn tắm thử không?" Thúc ngóc đầu dậy: "Đã có thằng nào tắm trước chưa đã?" "Chắc chưa đâu. Nhưng mà đằng nào mày cũng sắp chết. Thà rằng mày xung phong làm thằng đầu tiên tắm thử. Những thằng khỏe mạnh như tao tội gì mà liều mạng." Tâm chỉ nói đùa, không ngờ Thúc làm thật. Chàng ngồi lên, cởi quần áo rồi khệnh khạng xuống suối. Nhưng chưa kịp tắm thì bỗng nổi cơn đau bụng. Chàng nhìn quanh rồi vọt đi tìm bụi rậm. Nhìn sang bên kia bờ suối, Thúc Thế Điển đang đứng nói chuyện với quản giáo Kiển. Chỉ trỏ trên một mảnh giấy rồi Điển tiến lại phía cây cầu gỗ, mò qua phía Thúc đang ngồi. Điển tìm trưởng khối An và hỏi: "Anh nào là Nguyễn Văn Tú? Bảo anh lên gặp tôi." An vội vàng lao đi tìm. Cả tiếng đồng hồ sau mới lôi được một ông già tóc hoa râm, vác cây tre tươi, đến bên mặt Điển gật đầu chào gã. An đỡ cây tre đặt xuống bên cạnh. Ông già đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Điển: "Anh tìm tôi?" Điển nắm cánh tay ông già lôi ra một chỗ vắng và hỏi: "Anh là Nguyễn Văn Tú vậy không?" Ông già hoang mang lo lắng: "Vâng, tôi. Trước kia anh là đại úy quân cụ phải không?" Ông Tú tưởng Điển cật vấn lý lịch, chớp mắt sợ hãi: "Dạ phải. Nhưng mà báo cáo anh, quân cụ chúng tôi chỉ đóng bàn ghế cung cấp cho các đơn vị." Điển ngắt lời: "Thì chính vì thế mà tôi mới hỏi anh. Tôi cần anh đóng ngay cho tôi một cái giường. Gỗ ở đây thì chả thiếu. Cưa, bảo đục búa thì tôi sẽ mượn hộ anh. Đăn thì trên tiểu đoàn đã có sẵn. Độ hôm nào thì xong. Ông Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng gượng cười lắc đầu. Thưa anh quân cụ, tuy nhiều thợ mộc thật, nhưng đa số là lính hoặc hạ sĩ quan thôi. Tôi đâu có phải là thợ mộc, cả đời tôi có cầm đến cái búa bao giờ đâu. Điển thất vọng. Tưởng anh là đại úy thì anh phải đóng giường giỏi hơn lính chứ. Gã xịu mặt nhìn xuống chân rồi hỏi cầu may. Thế anh có biết anh nào khéo tay không? Ông Tú đáp liều. Anh để tôi nghĩ xem, có gì tôi sẽ báo cáo với anh sau. Điển gật đầu. Ừ, nghĩ đi, rồi mai cho tôi biết. Ông Tú chào Điển, trở lại chỗ cũ, cúi xuống vác cây tre lên vai. Nhưng Điển chạy theo và hỏi thêm. Anh biết anh Đạt không? Gã cúi xuống nhìn vào giấy tờ và nhắc lại. Nguyễn Quang Đạt. Ông Tú nhắc lại. Thưa anh, Đạt kiến trúc sư. Điển reo lên. Đúng đấy, kiến trúc sư. Có phải là công trình sư không nhỉ? Ông Tú chẳng biết công trình sư là cái gì nên ú ớ giải thích. Thưa anh, kiến trúc sư là người vẽ họa đồ để xây cất, làm nhà, làm chợ chẳng hạn. Điển sáng mắt lên mừng rỡ. Thế thì tốt. Anh bảo anh ấy lên ban chỉ huy gặp tôi nhé. Ông Tú tò mò. Thế anh định xây nhà? Điển vui vẻ. Không, nhà cửa cái gì. Định nhờ anh ấy làm hộ cho cái chuồng gà.